nhưng cũng chưa từng nghe tới buôn bán quốc gia mà. Cô Bách Vạn nghiêm nghị đáp. Bớt nói nhảm đi, dưới vòm trời này đều là đất của hoàng đế, nơi đây đã là đất của Hoa Hạ ta, làm sao có thể gọi là một quốc gia, nhiều nhất cũng chỉ được tính là nhà của cô Bách Vạn ta mà thôi. Mọi người có mặt tại hiện trường nghe được câu này không khỏi choáng váng. Nhà của ông? Ông còn mẹ nó đem một quốc gia trở thành nhà của mình. Cô đại nhân, đây là nơi nào ta không quan tâm, chỉ cầu xin ngài buông tha cho chúng ta, đừng để triều đình đối phó với chúng ta nữa. Chúng ta ở Trung Nguyên những năm này cũng chưa từng làm qua chuyện xấu nào. Ai, các ngươi hiện tại thế nhưng đều đã là đối tác của triều đình, triều đình làm sao có thể đối phó với các ngươi đây? Nhưng nếu các ngươi không nguyện ý bắt tay cùng triều đình, vậy thì ta cũng không dám bảo đảm nữa rồi. Đây là nhóm binh sĩ tàu bay mới được thành lập gần đây, vừa hay không có đối thủ để huấn luyện. Cổ đại nhân, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Cổ Bách Vạn ra vẻ thờ ơ. Một câu thôi, buôn người, có làm hay không? Cổ đại nhân, không phải là chúng ta không bằng lòng, nó thực sự khó làm mà. 20 vạn tù binh lần trước của Di Châu không dễ dàng gì mới xử lý dứt điểm. Điều này khiến giá nô lệ ở nhiều nước giảm mạnh, hơn nữa nhu cầu cũng giảm đi rất nhiều. Vậy thế này đi, các ngươi chỉ cần giúp ta bán ra số binh lính bị bắt giữ là được. Hơn nữa, ta còn có thể giảm giá cho các ngươi. Mỗi một tù binh chỉ thu các ngươi 6 lượng bạc. Đây thế nhưng đều là trai tráng khỏe mạnh đó. Vài thủ lĩnh hải tặc nghe thấy điều này, nhất thời quay sang nhìn nhau trao đổi ánh mắt, bắt đầu cân nhắc. Cô đại nhân, lời ngài nói là thật sao? Một tên tù binh tính 6 lượng bạc? Cô Bách Vạn vành mắt đỏ hồng, nói. Đúng, mặc dù ta là một tù binh được mua với giá 10 lượng bạc, nhưng vì triều đình, vì hoàng thượng, ta sẵn lòng bỏ ra tất cả tài sản. Cô Bách Vạn ta trung thành như thế, yêu nước như thế. Ánh mắt nhóm hải tặc tràn ngập kính phục. Cô đại nhân, nếu là giá này thì không vấn đề. Không vì gì khác, mà là vì tấm lòng nhiệt tình yêu nước của cô đại nhân. Chỉ là tù binh quá nhiều, chúng ta không gom được nhiều tiền nhiều vậy. Cô Bách Vạn mỉm cười. Chư vị yên tâm, có thể trả định kỳ. Đợi khi nhóm hải tặc rời đi, là chúng không nhịn được, cảm thán. Cổ đại nhân không hổ là người giàu nhất Hoa Hạ. Kỹ năng diễn xuất và đầu óc buôn bán này, là chúng bái phục. Là đại nhân chê cười rồi. Một chút tù binh, nhiều nhất bán được 300-400 vạn. Hoàng thượng lấy của ta 1.200 vạn lượng. Khi nào mới hoàn vốn? Cổ đại nhân, xin đừng lo lắng. Ông còn hơn 600 vạn tù binh cơ. Sớm muộn cũng hoàn vốn. Đột nhiên, cô Bách Vạn đào mắt. Là đại nhân, có vài vấn đề ta muốn hỏi ngài. Cô đại nhân cứ nói. Có phải tất cả người ba nhĩ đồ đều đã bán cho ta? Đúng thế. Vậy sống chết của họ ta được quyền quyết định? Không sai. Vậy ta muốn làm gì cũng được? Hình như là thế. Chi phí quân đội mọi người đều là ta chi trả, có phải nên phối hợp giúp ta kinh doanh? Cô Bách Vạn mỉm cười. Trận chiến nhàm chán này căn bản không ảnh hưởng đến gốc rễ ba nhĩ đồ. Ngày mai ngài hãy giúp ta truyền lệnh cho 24 thành trì, mỗi thành giao nộp 200 vạn lượng phí bảo hộ, nếu không sẽ đổ sát toàn thành. Là chúng trợn mắt kinh ngạc, bởi vì thành trì ba nhĩ đồ đầu hàng quá nhanh, Hắc Kỳ quân không kịp lục soát cũng chẳng cướp bóc gì của bách tính. Theo lý thường bách tính ba nhĩ đồ vẫn giữ không ít tiền nhỉ. Ai chà, sao hắn không nghĩ tới chứ? Cô đại nhân, có thể làm vậy ư? Có gì không được, đây là nhà của ta, ta muốn làm gì thì làm, sắp tới ta còn chuẩn bị tuyển kỹ. Mỗi thành trì bắt buộc tiến cống 10 mỹ nữ, thiếu một người tăng 10 vạn lượng. Ôi trời, cổ đại nhân, không, cổ đại ca, ông như này không phải đã đời hơn cả hoàng thượng ư? Tiểu hoàng đế muốn gài ta là do không biết biệt danh khác của ta, giới thương nhân Hoa Hạ đều gọi ta là Cổ Ô Quy. Chính bởi vì ta luôn tuân thủ nguyên tắc, người có thể đổ máu kiếm tiền, nhưng ta tuyệt sẽ không để lộ vốn. Là chồng chỉnh đốn y phục. Cô ca, không giấu gì ông, ta còn chưa thành thân, cũng không có người nhà. Nơi này phong cảnh hữu tình, bốn mùa tươi tốt, ta chẳng thiết tha trở về nữa. Có thể giảm giá cho ta 2 tù binh không? Cô Bách Vạn nghi hoặc nhìn hắn, đột nhiên bật cười. Ha ha ha,

không cần so bì làm gì. À, Lãnh Thiên Minh nói năng không chút khiêm tốn, khiến Giáp Tử Thất đột nhiên trở về hiện thực. Hoàng thượng vẫn là hoàng thượng, vẫn vô sỉ nhiều vậy. Lãnh Thiên Minh tiếp tục. Loại chiến xa thép này, nói thì dễ, làm lại khó. Xưởng công binh cần nghiên cứu không ngừng, còn phải chế tạo lượng lớn máy nhũ khắc màn để lắp đặt cho hạm đội. Hoàng thượng yên tâm, xưởng công binh đã ghi lại toàn bộ quá trình và nguyên lý chế tạo máy nhũ khắc màn. Tin rằng rất nhanh sẽ phục chế được một số lượng lớn. Lãnh Thiên Minh gật đầu. Kỳ thực, ý tưởng chiến xa thép đến từ xe tăng ở hiện đại. Nhưng hắn hiểu rõ, muốn chế tạo xe tăng ở thời đại này là chuyện viển vông. Tuy nhiên, chỉ cần có máy nhũ khắc màn, vậy có thể sản xuất chiến xa, sau đó lắp đặt hỏa pháo vào. Đây chẳng phải là nguyên mẫu của xe tăng sao? Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thành cấp báo. Chuyện gì? Hoàng hậu sắp sinh rồi. Lãnh Thiên Minh vừa nghe tin, còn chưa kịp phủi bụi bẩn trên y phục, lập tức thần tốc hồi hoàng thành. Lúc này, vô số người đang đợi ngoài đại điện, thấy hắn thì lần lượt hành lễ. Không sao chứ? Lãnh Thiên Minh hỏi Mộ Nhiều Tuyết. Đừng lo lắng, muội muội đã đến lúc lâm bồn, ta đã cho người chuẩn bị trước, tất cả đều thuận lợi, có lẽ sắp sinh được rồi. Lãnh Thiên Minh thở phào một hơi, mỉm cười. Vất vả cho nàng rồi. Phải biết rằng, mặc dù Hiên Vũ Ngọc Nhi là hoàng hậu, nhưng trước giờ không bao giờ quản chuyện hậu cung, tất cả mọi chuyện đều giao cho Mộ Nhiều Tuyết xử lý. May là Mộ Nhiều Tuyết làm việc bình tĩnh quyết đoán, trước giờ đều trị lý hậu cung đâu ra đó. Lãnh Thiên Minh vô cùng kích động, hắn lại sắp có thêm con, đó là cảm giác tràn ngập kỳ vọng và mong chờ khó mà diễn tả. Oe, một tiếng khóc vang lên, cả đại điện lập tức đại hỉ. Sinh rồi, sinh rồi. Bà đỡ nhanh chóng chạy ra, mỉm cười nói, chúc mừng hoàng thượng, lại là một vị hoàng tử. Lãnh Thiên Minh chạy vào trong, nhìn đứa bé nhỏ xíu vừa sinh ra, lại nhìn sang Hiên Vũ Ngọc Nhi. Hai người không nói lời nào, chỉ đôi mắt mỉm cười với nhau. Đặt tên gì bây giờ? Chàng đã nghĩ xong chưa? Hiên Vũ Ngọc Nhi hỏi. Chưa nghĩ qua, nàng đặt đi. Ta không biết. Nàng thấy hay là được, đừng tùy ý như ta. Vậy thì gọi là tinh thần đi. Nhật Minh tinh thần, trường trường cửu cửu. Được, vậy gọi là lãnh tinh thần. Cùng lúc đó, ở biên cương phía bắc đại lục Tây Âu, Anna Nhất Thế đang dùng sức gào thét. À, đau chết ta rồi, đã đoạt tên khốn ngươi, ngươi là tên súc sinh. Nữ vương bệ hạ, ngươi đừng chửi nữa, tiết kiệm chút sức lực, dùng sức, sắp sinh ra rồi. Không sai, Anna Nhất Thế cũng đã tới lúc lâm bồn, nữ nhân chính là như vậy, bình thường cao ngạo kiên cường, nhưng cũng luôn có lúc sụp đổ. Lúc này, Anna Nhất Thế sắp không trụ nổi nữa, đau khổ, vô lực, chỉ có thể chịu đựng tất cả. Việc duy nhất làm được bây giờ là lớn tiếng chửi mắng. Bộ binh, Thành Thiên Khải, Hoa Hạ, vài người đang ngồi nói chuyện phiếm. Đa tướng quân, cả bộ binh chỉ còn mỗi ngày độc thân, ngài định bao giờ thành thân? Đúng đấy, mấy huynh đệ chúng ta đều lo thay cho ngài, có khi nào ngài không được hả? Đa Đoạt quát lớn. Ông nội các người, Đa Đoạt ta nhất trụ kình thiên, một đêm 7 lần, một lần cả tuần, nói ta không được, đùa cái gì chứ? Ha ha ha, đám đông bật cười hô hố. Một tướng quân trêu đùa. Đa tướng quân, vậy ngài định lúc nào thành hôn? Không phải ngài vẫn nhớ nhung nữ vương La Sát đó chứ? Ta nghe nói hai người làm cả một đêm, nữ nhân La Sát cảm giác thế nào hả? Đa Đoạt cười đen tối. Không bằng vợ người. Ha ha ha, đám đông lại được trận cười hả hê. Lúc này Anna đã sức tàn lực kiệt, cuối cùng cũng sinh hạ một nam hài. Nàng ta ôm chặt đứa bé, không nén nổi nước mắt, có cảm giác kích động không nói nên lời. Mặc dù đứa trẻ trông giống tên súc sinh kia, nhưng cũng khá đáng yêu. Còn với Đa Đoạt, hoàn toàn không biết chuyện gì, chẳng phải là người làm trong nhà trẻ con rơi từ trên trời xuống hay sao? Sự ra đời của nhị hoàng tử Hoa Hạ có ý nghĩa rằng hai bên đã từng là kẻ tử thù. Bắc Lương và Đại Lương đã chân chính kết hợp lại làm một. Sự xuất hiện của lãnh tinh thần đã khiến phái bảo thủ không còn bất cứ ý kiến gì nữa. Cả nước Hoa Hạ bắt đầu bước vào thời đại dung hợp thật sự. Đối với Lãnh Thiên Minh mà nói, hắn cũng đã từng nghĩ tới lãnh tinh thần và lãnh thần an. thậm chí sau này còn có thêm con nữa, thì liệu có xảy ra khả năng tranh giành vương vị hay không? Do nhiều triều đại qua các thế hệ vì quyền lợi mà huynh đệ tương tàn, tàn sát lẫn nhau, trong gia tộc hoàng gia không thể có cuộc sống như bình thường được. Nhưng Lãnh Thiên Minh không sợ. Có lẽ người khác nghĩ rằng huynh đệ nhất định sẽ tranh cướp ngôi báu, nhưng điều mà Lãnh Thiên Minh nghĩ lại là có hai đứa con trai cũng không đủ dùng. Thế giới này lớn như vậy, tối thiểu cũng phải mấy chục người mới có thể cai quản hết được. À, quả nhiên là kẻ vô trí thì không biết sợ. Thành Thiên Khải, Sườn Công Binh. Giáp Tử Thất đã mấy ngày không được nghỉ ngơi tử tế rồi. Do mức độ quan tâm của Hoàng thượng đối với máy Nữ Khắc Màn, chiến xa thiết giáp gần bằng với sự ra đời của nhị hoàng tử, cho nên ông ta đương nhiên không dám lơ là. Giáp đại nhân, trọng lượng của khẩu đại bác này quá lớn, sau khi lắp đặt lên thì chiến xa thiết giáp căn bản không nhúc nhích nổi. Ừ, ta cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Các ngươi nhìn bản vẽ này của Hoàng thượng đi. Chỗ dài dài này cũng không giống với đại bác, ngược lại có chút giống... Trung Hoa số 1. Trung Hoa số 1. Đúng vậy, nếu như có thể thay đại bác thành Trung Hoa số 1, thì thể tích và trọng lượng sẽ giảm xuống rất lớn. Nhanh, mang mấy khối Trung Hoa số 1 tới đây. Giáp Tử Thất nhìn bàn vẽ. Chẳng lẽ Hoàng thượng đang muốn kiểm tra ông ta ư? Nòng pháo của đại bác không thể nào dài thế được. Đây suốt cuộc là có ý gì? Nòng pháo, nòng pháo. Nếu như chế tạo ra được một nòng pháo dài như vậy, dùng để bắn Trung Hoa số 1, vậy sẽ có tình huống thế nào? Mắt Giáp Tử Thất lòe lên, đến giày cũng không kịp đi, hô lớn. Lập tức gọi người phụ trách bộ phận thợ rèn tới đây cho ta. Trung Hoa số 1 hiện nay đã rất thành thục rồi, nhưng do tính ứng dụng của đại bác và khinh khí cầu, nên Trung Hoa số 1 vẫn luôn không được trọng dụng. Nếu như có thể lắp đặt Trung Hoa số 1 lên chiến xa thiết giáp, nhờ vào nòng pháo dài nhỏ để bắn ra, thì chẳng phải chính là pháo đài di động sao? Giáp Tử Thất càng nghĩ càng cảm thấy tỷ lệ thành công rất cao, không khỏi bật cười ha ha. Ha ha ha, Giáp Tử Thất ta đúng là một thiên tài. Mọi người bên cạnh không khỏi cảm thán, lẽ nào Giáp đại nhân cũng bị Hoàng thượng lây cho rồi sao? Bên ngoài Sườn Công Binh, Thành Thiên Khải, vô số lò luyện vừa được xây dựng xong, lượng lớn các loại linh kiện chính bằng sắt và bánh răng bắt đầu được chế tạo, từng cỗ máy Nữ Khắc Màn cỡ lớn được làm ra. Lãnh Thiên Minh lúc này đang vẽ tranh trong ngự thư phòng xa hoa của mình. Tranh gì ư? Tàu hỏa. Làm hoàng đế đúng là thích thật, chỉ cần nói với cấp dưới suy nghĩ và kỹ xảo của mình thì bọn họ sẽ nghĩ mọi cách để thực hiện. Tân Cửu, Khanh thấy bức vẽ này của ta thế nào? À, Tân Cửu thầm nghĩ, đây là đang vẽ cái quái gì thế này? À, đẹp, đẹp. Ha ha ha, Khanh có biết không, có thứ này rồi thì thời gian tập kết của đại quân Hoa Hạ ta sau này ít nhất có thể đẩy nhanh lên gấp đôi. Không chỉ có vậy, việc điều động vật tư trong nước cũng có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, đồng thời xây dựng vô số lưu trạm Hắc Kỳ quân dọc mấy con đường sắt uốn lượn này, một mạch đả thông hậu cần của cả nước. Tần Kiều cái hiểu cái không, do với kiến thức hiện tại của ông ta thì thật sự rất khó để hiểu được. Hoàng thượng nói được thì chắc chắn là được. Hoàng thượng, cấp báo. Lãnh Thiên Minh sững người, hiện tại các nơi đều không có chiến tranh, cấp báo ở đâu ra chứ? Có chuyện gì vậy? Quản cung đại nhân bị ám sát, nguy hiểm đến tính mạng, e rằng không xong rồi. Cái gì? Lãnh Thiên Minh lập tức đứng bật dậy. Quản cung bị ám sát, hắn hoàn toàn không hề có chút đề phòng với việc này. Phải biết rằng, từ khi quản cung tới Thành Thiên Khải xây dựng công sở liêm chính, nhờ mấy vụ án lớn làm chấn động cả nước mà được dân chúng kính yêu, sao lại đột nhiên bị ám sát chứ? Chuyện là thế nào? Nghe nói, quản đại nhân gần đây nhận được báo án, đang xử lý một vụ tham ô lớn, trong đó còn liên quan đến rất nhiều quan viên và gia tộc hoàng thất. Mấy ngày trước, quản đại nhân vừa rời khỏi Thành Thiên Khải, hôm nay chúng thần đã nhận được tin ám sát, hiện giờ đã không rõ sống chết rồi. Tân Kiều nói, Hoàng thượng, nhất định là thế lực tham ô trong nước cấu kết lại với nhau. Quản đại nhân cương trực công chính, liên tiếp điều tra ra được vô số vụ án tham nhũng. Hiện tại xem ra, bọn chúng không nhịn được nữa, nên dám trực tiếp ra tay với đại thần không sai của Hoàng thượng. Mẹ kiếp, quản cùng là kim khoa đầu giáp do lão tử khâm điểm,

cho nên bắt buộc phải giải phẫu. Cái này con biết, bao nhiêu người bệnh đều phải chịu chết ở những y quán khác, đều được người chữa khỏi. Theo lý mà nói, việc làm ăn của chúng ta phải càng ngày càng tốt lên mới đúng. Nhưng người thì hay rồi, ngày nào cũng nghiên cứu y thuật, bệnh vặt bình thường thì không muốn khám. Nhưng trên đời này, làm gì có nhiều chứng bệnh nghi nan như thế chứ? Hai, tổ tiên của vị sư đã bắt đầu nghiên cứu phẫu thuật cơ thể người, đến đời ta cũng đã gần 100 năm lịch sử rồi, nhưng vẫn không khiến người ta tin tưởng. Có điều, cho dù như vậy, thì ta cũng phải kiên trì, vì chữa bệnh cứu người chính là bổn đức của thầy thuốc ta. Cái này con hiểu, chỉ là thấy bất công thay cho người. Người lợi hại như vậy, cứu được nhiều bệnh nhân mà bọn họ không chữa được nhiều vậy, nhưng bọn họ lại kêu người là kẻ điên, Đồ Nhi tức không chịu được. Trong lúc nói chuyện thì có một người đi vào, cho hỏi có phải là Lý Đại Phu, Lý Hoa Đà. Lý Hoa Đà vươn vai rồi lại uống một ngụm rượu. À, chính là ta, ông tới khám bệnh sao? Người tới chính là Tân Cửu. Tân Cửu nhìn Lý Hoa Đà vẻ mặt không dám tin, lẽ nào đây chính là thần y mà hoàng thượng nhắc đến? Người này nhìn giống một kẻ điên hơn. Lý Hoa Đà có mái tóc lơ thừa, y phục nhếch nhác, thậm chí còn loang lổ vết máu, thực sự rất khó hình dung ông ta với một vị đại phu. Ông chính là Lý Hoa Đà? Đúng vậy, chủ nhân nhà ta muốn mời ông đi một chuyến giúp đỡ cứu chữa người bệnh. Lý Hoa Đà đến nghĩ cũng không nghĩ liền trả lời. Không đi, muốn chữa bệnh thì đưa người đến đây, ta không rảnh. Đồ Nhi bên cạnh sốt ruột đến mức sắp nhảy dựng cả lên. Sư phụ, bây giờ cũng không có việc gì, người đi đi. Không đi, còn phải phẫu thuật cho chuột nữa. Tần Kiều càng lúc càng cảm thấy người này không đáng tin, nhưng hết cách rồi, hoàng mệnh bên người bất luận thế nào cũng phải mời được ông ta đi. Lý Đại Phu, không phải ta nhất định muốn mời ông đích thân tới, mà là do sự việc đột xuất người bệnh không đi được. Không đi được, vậy thì sắp chết rồi, các ngươi có thể khiêng mang đến đây. Tần Kiều vẻ mặt cạn lời nói. Người bệnh không ở thành Biện Lương. Cái gì? Lý Hoa Đà sững sờ. Không ở thành Biện Lương, vậy thì ở đâu? Thành Trường An. Lý Hoa Đà đứng bật dậy, tỏ ra không hiểu. Từ đây tới thành Trường An, cho dù cưỡi ngựa cũng phải mất 5 ngày. Ông đùa ta à? Lý Đại Phu yên tâm, ngồi khinh khí cầu thì không đến 2 ngày là có thể tới rồi. Khinh khí cầu? Đồ Nhi bên cạnh mừng rỡ nói. Chính là khinh khí cầu bay trên trời đó ư? Ta đã từng nhìn thấy một lần. Lý Hoa Đà nói. Khinh khí cầu đó là vật chuyên dụng của triều đình, các người rốt cuộc là ai? Tại hạ là tân tướng Tân Cửu của Hoa Hạ. Lý Hoa Đà sững người. Vậy người cần cứu là ai? Tổng đốc công sở Liêm Chính, quản cùng. Quản cùng? Chính là quản cùng chuyên điều tra tham quan. Đúng vậy. Đồ Nhi bên cạnh kích động chạy đến kéo lấy Lý Hoa Đà. Sư phụ, là quản đại nhân, tháng trước đã từng tới thành Biện Lương chúng ta xử tử kẻ gian cắt xén thuế má ngay tại chỗ. Bách tính đều nói quản đại nhân là thanh liêm đại lão gia chuyển thế, người nhất định phải cứu ngài ấy. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.